Những lời này thích hợp với ông nhất đấy. Có lẽ ông không biết. Ngay cả hiệu trưởng Lục Kiệt cũng không dám nói chuyện với tôi như vậy. Vẻ mặt Từ Hồng Sinh nhanh chóng thay đổi. Cậu dám gọi thẳng tên của hiệu trưởng sao? Trong mắt Từ Hồng Sinh, hiệu trưởng của trường học này chính là nhân vật đứng trên ngọn đỉnh tòa tháp. Sao thế? Không thể ư? Triệu Phong khẽ cười lạnh. Cách chương.